Chương 421, Tiểu Thí Ngưu Đao. Người tới một mặt hiền lành, tướng mạo ôn hòa, không phải hồi xuân thánh thủ giải huy là ai đánh chết Phi Ngư Sơn Trang cao thủ vậy sẽ không nghĩ tới, ra tay với Từ Thiếu Giật người, lại sẽ là người trang chủ này bạn tốt nhất. Giải huynh, vì sao A cùng Tam Đại Giáo Chu kịch chiến đồng thời, Khương Mạt Nhàn lớn tiếng quát hỏi. Khương huynh A Khương huynh, ta từng nhiều lần nói bóng nói gió địa ám chỉ ngươi, muốn một duyệt vờ ơ y bản cơ thể sống phân tích, ngươi lại một mực ra vẻ hồ đồ, rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể ra hạ sách này. Giải huy cười nói, liên vì quyển sách kia, ngươi liền tổn hại chúng ta mấy chục năm tình nghĩa sao? Năm đó Khương Mạt Nhàn cùng Giải huy cùng dạo giang hồ, từng tiến vào một chỗ bí địa, song phương có thu hoạch riêng. Một lần nào đó trong lúc vô tình, Khương Mạt Nhàn tiết lộ mình đạt được chính là một bản tuyệt thế kỳ thư, tên là Cơ Thể Sống Phân Tích, phía trên ghi lại một loại cùng truyền thống y thuật hoàn toàn khác biệt phương pháp trị liệu. Nhưng là Khương Mạt Nhàn biết rõ, Giải huy người này yêu y lìa thành si, thậm chí đã đến một loại nào đó phát dồ tình trạng, hết lần này tới lần khác Cơ Thể Sống Phân Tích phía trên pháp, tà ác làm cho người khác giận sôi, cho nên Khương Mạt Nhàn một mực không dám đem cấp cho Giải huy. Họa căn như vậy chôn xuống. Mở ra lối riêng, trở thành y lìa đạo thái đầu chính là giải mộ suốt đời tâm nguyện, ai dám cản ta, ai liền là địch nhân của ta. Xoát xoát. Cánh tay dương lên, mảng lớn màu đo xương mù từ giải huy trong tay háo vung ra. Phi Ngư Sơn Trang cao thủ nghe thấy tới cố khí tức này, lập tức toàn thân sủi lơ, bị trước đó ăn vào giải dược tam âm giáo cao thủ chỗ cửa NGF, bao quát Khương Mạt Nhàn chi nữ Khương Điểm. Khương huynh, thúc thủ chịu trói. Cũng giao ra Cơ Thể Sống Phân Tích, nếu không tất cả mọi người đều phải chết. Giải huy vô vô ống tay áo, giống như là làm một kiện không có ý nghĩa sự tình. Cá chuồn lặn ngọn nguồn Khương Mạt Nhàn giận dữ, thân thể hoành bên cạnh, giống như là một con cá lớn, thuận tam đại giáo chu chế tạo cương trong gió sung ra, thẳng hướng tam âm giáo cái khác cao thủ. Muốn cứu người, nằm mơ. Đại giáo chủ đơn trưởng đánh ra, trung điệp trưởng ảnh chặn đường giữa không trung. Mặc dù bị Khương Mạt Nhàn đánh tan, nhưng vậy chỉ hoãn thời gian. Mà lúc này, hai giáo chủ cùng tam giáo chủ công thế lần lượt giết tới. Hai người hết sức giảo hoạt, biết một đối một địch hơn hết Khương Mạt Nhàn, cho nên cố ý tách ra, đưa đến phân tầng thứ suy yếu đối thủ mắt. Lúc trước bị giải huy ném ra màu đo xương mù bị gió thổi qua, từ Khương Mạt Nhàn lỗ chân lông chui vào, làm hắn toàn thân run lên, cương khí giống như là rót thủy ngân bình thường. Đột nhiên trở nên nặng nề. Ngư dược long môn thân thể bay lên cao 10 trượng, Khương Mạt Nhàn hiểm lại càng hiểm địa tránh đi một kích, nhưng là hắn rất nhanh phát hiện, bởi vì trì trệ cương khí, dẫn đến một chiêu này sơ hở trăm chỗ. Âm sát trưởng đại giáo chủ đã sớm chờ ở chỗ này, một trưởng vô ra. Phanh âm sát trưởng lực còn giữa không trung, đông nhiên bị một cái ngọc thủ bóp nát. Đó là một cái dịu dàng trung niên nữ tử, có lẽ là lâu không gặp ánh nắng. Sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, lại khí tức phù phiếm, nhưng ở nàng phất một cái phía dưới, đại giáo chủ lại thân bất do kỷ địa bay rớt ra ngoài, lảo đảo rơi xuống đất. Phu nhân. Khương Mạt Nhàn nhìn về phía trung niên nữ tử, trong mắt mang theo lo lắng cùng thương yêu. Mẹ. Khương Điểm hô to, thanh âm khàn khàn. Phu quân, ngươi đi đi, thiếp thân vì ngươi ngăn lại những người này, ngày sau làm thiếp thân báo thủ. Trung niên nữ tử yếu đuối một người. Nhỏ nhắn xinh xắn thể trạng, để cho người ta hoài nghi gió thổi qua liền có thể đưa nàng thổi ngã. Giải huy thở dài, đệ muội mê man 3 năm, thực lực không kịp bình thường năm thành, nhưng như cũ không kém chính là phu. Nếu để cho ngươi nhiều tu luyện 10 năm, Phi Ngư Sơn Trang chưa hẳn không thể trở thành nhất lưu thế lực. Đáng tiếc ga vua vô tay, một bóng người rơi ở trong sân. Đây là một vị khuôn mặt xấu xí nam tử, cả khuôn mặt giống như là bị người dùng du nở dê lư a đô tờ qua. Lại dùng đao ở phía trên vẽ mấy trăm đạo, lật lên da thịt tím xanh một mảnh, cách thật xa, liền phảng phất có một cỗ siêu vị chuyển đến, ác tâm để cho người ta có thế phun ra bư a cơm đêm qua. Siêu Ngưu Lang Trương Bất Tam. Khi Khương Mạt Nhàn nói ra cái tên này lúc, ở đây nữ tử, vô luận là chính ma hai đạo, đều là lông tơ đứng đấy. Người này võ công, có lẽ không đủ để tại Huyền Vũ Châu nghe tiếng, nhưng hắn đủ loại đối phó nữ tử biến thái thủ đoạn. Lại làm cho hắn tiếng xấu lan xa, chính là giang hồ nữ tử công địch. Đa tạ giải huynh lộ ra tin tức, để cho ta tham dự hắc hắc, ta chơi qua đủ loại nữ nhân, lại còn không có chơi qua bệnh mỹ nhân, lần này cũng phải nếm thử hương vị. Trương Bất Tam duỗi ra so với thường nhân lớn gấp đôi đầu lưỡi, cầm trong tay đao hung hăng liếm lấy một bản, mùi thối lập tức truyền lượt cả viện, liền Giải Huy cũng cau mày lên. Nghe nói vì làm nhục nữ tử, cái này Trương Bất Tam ưa thích ăn sống mình ấy vật, chẳng lẽ nghe đồn là thật đi? Thục Nhàn ngươi đi mau, Khương Mạt Nhàn sử xuất một cái phi ngư thủ, chủ động xông về phía trước. Hắn so với ai khác đều rõ ràng thê tử lúc này trạng thái. Tam đại long quan cảnh nhị trọng tu vi giáo chủ, thêm cái trước độc thuật cao thâm mạt chắc Giải Huy, đã không phải là thê tử có thể ứng phó, như lại tính cả long quan cảnh nhất trọng tu vi Trương Bất Tam, đến lúc đó thê tử chỉ có hoặc cầm hoặc chết hạ tràng. Lan đại giáo chủ ha ha cuồng cười, một cái âm sát trưởng đập đến Khương Mạt Nhàn bàn tay trắng bệnh, toàn thân giống như là đóng băng bình thường. Nữ nhân lưu cho ta. Cùng một thời gian, Trương Bất Tam một đao bổ về phía bàng Thục Nhàn, bàng bạc đao quang giống như là đem viện tử chia hai nửa. Hai giáo chủ cùng tam giáo chu nhìn nhau, hắc hắc ta cười, cũng là lấn người nhào về phía bàng Thục Nhàn, vậy không tử chiến, mỗi lần công hướng bàng Thục Nhàn bộ vị nhạy cảm, có chủ tâm làm đủ. Bọn hắn biết Khương Mạt Nhàn nhược điểm, cố ý dùng cái này kích thích đối phương. Quả nhiên, vốn là nhận độc lực xâm hại, công lực lui bước Khương Mạt Nhàn, tức giận đến xanh mặt, trận thế đại loạn, không có mấy chiêu liền bị đại giáo chủ đánh cho liên tục thổ huyết, không ngừng rút lui. Khương huynh, đem cơ thể sống phân tích giao ra a, không phải, ta cũng không thể cam đoan thê tử ngươi trước khi chết, sẽ không nhận cái gì đặc thù chiêu cố. Giải Huy một bộ suy nghĩ cho ngươi bộ dáng. Khương Mạt Nhàn gặp thê tử tại ba người vây công dưới, thở hồng hộc, liền động tác đều có chút biến hình, chỉ sợ không ra mấy chiêu, liền hội thất thủ bị bắt, không khỏi vừa thương xót vừa giận, hận ý xen lẫn. Ha ha ha, Khương phu nhân tới. Đao pháp vừa thu lại, Trương Bất Tam trong mắt bắn ra hai sợi quang mang, lặng yên không một tiếng động địa đâm vào bảng Thục Nhàn trong đầu. Đây là ý hắn bên ngoài học được một loại đồng thuật, mỗi lần tại nữ tử muốn kiệt lực lúc sử xuất, luôn có thể đánh đối phương một trở tay không kịp, hiệu quả rất tốt. Đạp đạp. Bàng Thục Nhàn sắc mặt trắng hơn, hướng về sau té ngã. Bệnh lâu vừa kho y, nàng tinh thần lực vốn là không có khôi phục, chỗ nào có thể ngăn cản Trương Bất Tam có ý định một kích. Siêu Trương Bất Tam sớm có kinh nghiệm, một thanh vớt hướng Bàng Thục Nhàn eo nhỏ nhắn. Bàng Thục Nhàn không tránh không né, ngược lại hướng phía mình yêu trượng phu lộ ra vẻ tươi cười, đó là xa nhau. Là lấy cái chết bảo vệ trong sạch thể ước. Phu nhân Khương Mạt Nhàn ngửa mặt lên trời hí dài, thân thể run rẩy, con mắt hoàn toàn đỏ đậm. Cầu tặc dừng tay Khương Điểm, thậm chí từ thiếu giật cùng Phi Ngư Sơn Trang cái khác cao thủ, đều là trợn mắt trừng trừng, trong miệng phát ra vừa kinh vừa sợ tiếng kêu to. Lúc này, vừa lúc là Thạch Tiểu Nhạc đột phá hoàn tất, nghe được tiền viện chuyển đến tiếng la giết cùng một thời khắc. Hưu một trận cuồng phong vọt tới, mấy ngàn mét khoảng cách, không cao hơn một lần thời gian nháy mắt. Đám người tiếng kêu to còn chưa rơi xuống, Bàng Thục Nhàn lăng không thân thể đã bị một đường cương khí kim màu xanh hình thành đường cong kéo hướng phía sau, Trương Bất Tam tay lập tức mò cái không. Ai, dám phá hỏng La Ho Tư chuyện tốt, Trương Bất Tam nhìn về phía trước. Đám người cũng máy mò cờ hướng Bàng Thục Nhàn rơi phương hướng nhìn lại. Thạch thiếu hiệp, ngươi còn chưa đi, Khương Mạt Nhàn đầu tiên là vui mừng, sau đó khẩn trương nói, nhanh. Mau dẫn lấy phu nhân rời đi, mặc dù Thạch Tiểu Nhạc từng tiếp được qua long quan cảnh nhất trọng sát thủ một kích, nhưng hiện trường nhưng là có bốn vị long quan cảnh cao thủ cấp bậc, hoàn toàn không phải Thạch Tiểu Nhạc có thể đối phó. Về phần đột phá, không có khả năng, từ đối phương đạt được cương khí quả đến bây giờ, cũng chính là chừng nửa canh giờ, chưa từng nghe qua ai đột phá nhanh như vậy. Huống chi coi như đột phá thì có ích lợi gì, tại mình bị cầm. Phi Ngư Sơn Trang toàn quân bị diệt tình huống dưới, chẳng lẽ dựa vào Thạch Tiểu Nhạc sức một mình liền có thể ngăn cơn sóng dữ sao? Khương Mạt Nhàn tự nhận là yêu cầu không nhiều, chỉ cần Thạch Tiểu Nhạc có thể thuận lợi mang đi phu nhân, không cho nàng nhận tra tấn, đã là may mắn trong bất hạnh. Đi, đi được rồi chứ, Trương Bất Tam giữ tận một người, hung hăng một đao hướng Thạch Tiểu Nhạc bổ tới. Mới hắn tự nhận là nắm chắc thắng lợi trong tay, với lại vì đưa đến làm nhục hiệu quả, cố ý hãm lại tốc độ, cho nên mới bị Thạch Tiểu Nhạc thừa lúc vắng mà vào. Thổ hoàng sắc đao mang, mang theo long quan cảnh nhất trọng cương khí từ trên trời giáng xuống, còn chưa tới gần, đã ép tới mặt đất xuất hiện đường đạo liệt ngân. Không có đám người trong tưởng tượng lui tránh, Thạch Tiểu Nhạc đứng tại chỗ không động, một chỉ bắn ra. Bàn cổ phủ. Khoác lác đao mang lúc này vỡ nát, dư thừa chỉ lực xông đến Trương Bất Tam trước mắt, cái sau vung lên đao, kim loại tiếng va chạm bên trong, Trương Bất Tam liên tiếp lui về phía sau, há miệng quái khiếu. Tiểu tử thúi, ta muốn chặt ngươi, Thiên Toái Lạc Nghê sắc mặt đỏ lên, Trương Bất Tam hai tay phồng lên, tích xúc đến cực hạn cương khí theo hắn chém ra một đao, thoáng như vô số nắm bùn bắn ra, từ bốn phương tám hướng đả kích Thạch Tiểu Nhạc. Đây là hắn lĩnh ngộ bùn chi chân ý, giao phó đao pháp siêu việt bình thường sền sệt tính cùng kháng đòn tính, bình thường chiêu thức căn bản là không có cách công phá. Khanh nhìn cũng không nhìn, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm vung ra, màu xanh hình rồng kiếm khí xuyên qua tại đao mang bên trong, lấy Trương Bất Tam không cách nào tốc độ phản ứng đánh trúng vào hắn lồng ngực. Phốc một tiếng, một mảnh huyết vụ từ Trương Bất Tam phía sau phun ra, lại đồng thời đem hậu phương mấy vị tam âm giáo ma đồ thân thể xuyên thủng trở thành cái sàng. Mà lúc này, thổ hoàng sắc đao mang mới rơi xuống đất, đem mặt đất đánh trúng thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng là tại chỗ, nơi nào còn có Thạch Tiểu Nhạc cùng Bàng Thục Nhàn bóng dáng, điều đó không có khả năng, vô luận là tam âm giáo ba vị giáo chủ, vẫn là Giải Huy, thậm chí là Khương Mặc Nhàn, đều là một mặt gặp quỷ chấn kinh chi sắc. Một chiêu miếu sát long quan cảnh nhất trọng Trương Bất Tam, Thạch Tiểu Nhạc thực lực, tuyệt đối đạt đến long quan cảnh tam trọng cao thủ cấp bậc. Tất cả mọi người đều nói không ra lời, chỉ biết là kinh ngạc xem lấy chẳng biết lúc nào xuất hiện tại một bên khác thanh sam thiếu niên, đối phương lấy cương khí nâng Bàng Thục Nhàn, đem cái sau nhẹ nhẹ để dưới đất. Đa tạ thiếu hiệp, Bàng Thục Nhàn hai mắt rạng rỡ. Cho các ngươi một cái cơ hội, lập tức thả phi ngư sơn trang tất cả mọi người. Ánh mắt nhìn lấy đối diện, Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói. Hắn mặc dù không phải thích xen vào chuyện của người khác người, nhưng đã thấy được chuyện bất bình, cũng nên quản một quản. Tiểu tử, lập tức tự phế võ công, nếu không ta cái thứ nhất cắt đầu hắn. Tam giáo Chu nhắc lên sớm đã vô pháp hành động Khương Mặc Nhàn, hung dữ địa uy hiếp nói. Hai vị khác giáo chủ thì là ánh mắt lấp lóe, âm thầm để tụ công lực. Ba người bọn họ liên thủ, liền dưới trạng thái toàn thịnh Khương Mặc Nhàn còn không sợ, tự nhiên không cần lo lắng quá mức Thạch Tiểu Nhạc. Dù nói thế nào, đối phương cũng chỉ có long quan cảnh nhất trọng tu vi, thực lực luôn không khả năng cao đến bầu trời, xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ quần vợ. Cảm ơn.